Anh là tất cả all you need is you. Chương 21, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, trên đường đến ga, Casey bị bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông trong bộ quần áo đầy bụi đường và bộ râu lởm chởm đang cưỡi ngựa trên phố, chính là cha nàng. Trông ông giống như vừa trải qua một chuyến đi xa từ vùng đồng bằng về. Không kịp giải thích cho Damien đang đi bên cạnh, nàng quay ngoắt vào một ngõ hẻm gần nhất và nép sát vào tường, thầm cầu mong ông Chandos không nhìn thấy nàng hay con Sam già. Tất nhiên Damien cũng rẽ theo nàng. Anh hơi nhướng mày hỏi, cô làm trò gì thế? Theo ông thì giống cái trò gì? Nàng lào bào, đang phải trốn tránh à, nhưng tôi không rõ lý do. Nàng hé mắt nhìn ra ngoài, cha nàng vẫn đang ở trên phố nhưng chưa đi tới ngõ hẻm này. Nàng cố kéo đầu con Sam già thấp xuống để có thể che chở được nó. Damien đang chờ đợi câu trả lời, sốt ruột thở dài. Chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu phải không? Chúng ta sẽ đến đó đúng giờ. Đến lượt Damien đưa mắt nhìn ra phố nhưng không hề thấy có gì khác thường, không có gương mặt quen thuộc nào trong các lệnh truy nã. Anh quay sang nhìn Casey và không còn kiên nhẫn nổi. Cô giải thích đi chứ. Cha tôi vừa xuất hiện. Đừng nhìn nữa, ông sẽ làm cho cha tôi chú ý đấy. Damien không thể không nhìn lại bên ngoài. Trên phố chỉ có vài người đàn ông đang cưỡi ngựa. Một người trông có vẻ như thương gia, một người trông như kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một người nữa thì mặc quần áo chăn bò và dắt theo hai con bò con. Chỉ hai người trong số đó đáng tuổi cha Casey, Damien chú ý nhìn kỹ ông thương gia. Ông ấy chẳng có vẻ gì dữ tợn đến mức cô phải trốn. Nàng chỉ khịt khịt mũi thay câu trả lời. Tại sao cô phải né trốn cha cô, Casey? Vì cha tôi sẽ lôi tôi về nhà trước khi tôi sẵn sàng. Hãy tin tôi ông Damien, cha tôi khá ghê gớm đấy, không nên ngáng đường ông ấy. Damien nhíu mày ngắm nhìn ông thương gia lần nữa. Sau đó quay sang người đàn ông dữ tợn kia và anh nhận ra mái tóc đen, khung xương cao gầy cùng nhiều đặc điểm khác. Khá giống với Casey, mắt anh mở to kinh ngạc. Thật quái quỷ, kia mới là cha cô phải không? Người trông như một kẻ phạm tội, đúng không? Trông cha tôi không giống như vậy. Casey lào bào, nhưng đó chính là ông ấy. Đừng có nhìn chằm chằm nữa. Cha tôi có thể phát hiện ra đấy. Bằng cách nào, làm sao tôi biết được, nhưng cha tôi có khả năng đó. Cô nghĩ là ông ấy biết cô có mặt ở thị trấn này. Có lẽ không, trừ phi cha tôi đoán ra tôi ở trên tàu và đi theo đến đây. Nhưng chắc là không, vì ông là người mua vé tàu mà. Ông cũng đảm nhận luôn cả việc đặt phòng khách sạn, vì thế cha tôi không thể có dấu vết nào. Có lẽ tôi không nên nói ra, nhưng phòng của cô luôn được đặt bằng tên cô đấy, Casey ạ. Cái gì? Anh ngần ngại, không phải chính xác tên cô đâu, chỉ là tên họ viết tắt thôi. Ông không thể bịa ra một cái tên nào khác sao? Tại sao? Cô nói chính cô cũng thường sử dụng nó kia mà. Chỉ khi nào tôi buộc phải sử dụng và khi phải ký bàn giao tội phạm bị truy nã cho cảnh sát. Cha tôi chắc chắn sẽ không đi dò xét tất cả các đồn cảnh sát ở mỗi nơi ông đi qua, nhưng chắc chắn ông sẽ kiểm tra khách sạn và nhà trọ. Vậy đó chính là tên họ viết tắt của cô thật à? Không, nhưng cha tôi sẽ nhận ra nó. Nó là của ông ấy. Không, vậy của ai? Ông lại hỏi quá nhiều rồi. Này, cha tôi đi qua rồi. Tôi sẽ lên tàu ngay, còn ông đưa hai con ngựa này lên toa xúc vật nhé. Ông cố đừng gây chú ý vào con Sam già, được chứ? Ông ấy còn nhận ra cả ngựa của cô. Tất nhiên, cha tôi đã tặng nó cho tôi. Casey chạy vội đến sân ga. Góc chuyện audio.com. Nàng không dám hy vọng rời khỏi đây mà không đụng phải cha. Rất may, tàu rời ga đúng giờ và không thấy cha nàng xuất hiện. Trên đường đến San Antonio, nàng cố tự thuyết phục mình đây chỉ là sự tình cờ mà thôi. Nhưng để tránh sự việc có thể lặp lại, nàng gửi điện về nhà cho mẹ, với nội dung, nếu có thể, cha mẹ đừng đi tìm con nữa. Con sẽ trở về nhà sớm. Công việc ở San Antonio không được thuận lợi cho lắm, mọi dấu vết dường như biến mất. Nếu từ đây Carter đi tàu hỏa thì nhân viên nhà ga chắc chắn không thể nhớ nổi. Nhưng Casey quả quyết hắn đã lên chuyến tàu của ngành đường sắt Nam Thái Bình Dương đi về phía Tây. Nếu hắn thật sự đang muốn tìm kiếm một thị trấn mới để định cư. Tuy nhiên, họ sẽ không thu được kết quả gì nếu không theo đúng lộ trình của hắn. Tất nhiên, Damien đã sắp xếp để toa tàu riêng được nối vào đoàn tàu mới. Casey cũng đã dần quen với sự thoải mái và lúc này cũng chỉ còn phàn nàn về một số phép tắc chung chung. Tàu dừng lại tại các ga chủ yếu cho hành khách nghỉ ăn uống. Casey bắt đầu chợp mắt và nửa đêm, nàng chợt tỉnh giấc để nhận thấy Damien đang hôn nàng. Khách chương.